đến cùng là một màn cái gì tràn cảnh. Nguyên nhân chính là, từ đầu đến giờ, Tiêu Phong tại trong đầu của hắn, chỗ lưu lại một màn kia ấn tượng, chính là như là một cái thái điểu một loại nhỏ yếu, tại cả đời này, đều là không thể nào chân chính đứng lên phế vật tồn tại, cho nên cường đại cùng Tiêu Phong nhân vật như vậy, căn bản liền không khả năng có cái gì một tia một bạc liên lụy quan hệ. Bởi vì Trần Lệ đã tại rất sớm trước đó, liền cướp đi Tiêu Phong gần có một nửa nguyên bản liền thuộc về mình khí vận. Cũng chính là tương đương với kia khoảng chừng một nửa mình thiên phú tu luyện, cho nên Trần Lệ thì là từ đầu đến cuối tin chắc một cái chấp niệm, đó chính là Tiêu Phong lại thế nào mất ăn mất ngủ chăm chỉ dụng công tu luyện, tại cuối cùng thời khắc, giống nhau, là cùng, bởi vì chính mình lười biếng mà không có tu luyện kết cục giống nhau như đúc, cho nên đây hết thảy cố gắng, đều chẳng qua là tốn công vô ích, cũng phí tinh lực thôi. Sau đó Trần Lệ liền đem ánh mắt của mình rất nhỏ hít thành một đường nhỏ, tiếp xuống bắt đầu chiều sâu nhìn chăm chú đánh giá, tại kia chỗ xa xa sân thi đấu bên trong, đã lạ lẫm mà thần bí thân ảnh. Nói câu thực sự, tại hắn nội tâm của mình chỗ sâu bên trong, đồng dạng cũng là có một ít kinh hồn tán đảm cùng sợ hãi khiếp đảm trốn tránh tâm tư, vẫn là không hy vọng. Vào hôm nay cái này một cái ngàn năm một thuở lúc, liền gặp giống cường đại như vậy hung mãnh, mà lại kình bạo uy hiếp đối thủ. Ít nhất là hắn vô luận dùng cái gì bàn môn tà đạo, đồng dạng đều là không mò ra, đối thủ của hắn chân thực tính thực lực, điểm này, đối với hoàn toàn không biết gì hắn mà nói, nó thực hiện thực bên trong tính uy hiếp vẫn là vô cùng lớn. Tại triệt để mò giết chết huyện Bách Chi về sau, Tiêu Viêm thuận tay chính là cướp đi huyện Bách, trong lòng bàn tay ngón áp út ở giữa nạp giới, như loại này giết người cướp của sự tình, vậy dĩ nhiên là vui sướng nhất chẳng qua sự tình, chẳng qua ngay tại vừa rồi. Tiêu Viêm dùng Minh Cường Đại Thánh Cảnh đỉnh phong linh hồn chi lực, cẩn thận tỉ mỉ cẩn thận, điều tra đến kia trong nạp giới, ẩn chứa tất cả toàn bộ tài nguyên tu luyện thời điểm, chính là cảm thấy một chút thất lạc tiếc hận cảm xúc. Bởi vì Tiêu Viêm ngạc nhiên phát hiện một cái không thể phủ nhận hiện thực, đó chính là huyện Bách trên thân toàn bộ tất cả long linh tệ, tổng cộng cộng lại. Vậy mà chỉ có mấy ngàn số lượng long linh tệ, quả thực liền cùng hắn tại thực lực trên bảng xếp hạng cao xếp thứ ba thân phận. Hoàn toàn một điểm không xứng đôi a. Nhưng là lại nghĩ lại tự hỏi một chút, chính là liền hoàn toàn nghĩ rõ ràng, tại vừa rồi tại trong lòng hiển hiện cái nghi vấn kia, bởi vì cũng là thấy rõ rõ ràng ràng, kia huyện Bách, nên đồng dạng, cũng là cùng mình đồng dạng, là một cái đối với tu luyện yêu cầu, cực kỳ hà khắc nhân vật, hắn thu hoạch phải long linh tệ, cơ hồ đều là đầu tư tại trên người mình, cho nên tại hắn, sử dụng đến chứa đựng nạp giới bên trong, không có bao nhiêu còn lại tài nguyên cùng năng lượng. Tự nhiên, cũng là phi thường đương nhiên, chuyện lại không quá bình thường. Mà lại tại huyện Bách giữa ngón tay nạp giới bên trong, trừ một chút chút ít long linh tệ bên ngoài, còn có một bộ phận vũ khí, chẳng qua như là những cái này phẩm chất vũ khí. Tự nhiên là tiến vào không được Tiêu Viêm pháp nhãn, dù sao toàn bộ dùng đến chấn kim cùng rất nhiều hy hữu vật liệu, tỉ mỉ chế tạo thành, giống Bác Hoang Huyền Trọng Xích cái này chui đỉnh tiêm cấp bậc vũ khí. Chẳng qua là bởi vì, hiện tại Tiêu Viêm thực lực còn cũng không đủ cường đại, vẫn là không có bất kỳ biện pháp, hoàn toàn triệt để tính, khai phát ra cái này chưa vũ khí uy năng cùng lực lượng mà thôi. Chiếu Trạm lão lời nói, kia tại tử thần hư linh tháp bên trong, rèn đúc, mà thành, Bác Hoang Huyền Trọng Xích sử dụng vật liệu, hào nói không khoa trương, coi như tại toàn bộ hư vô trong biển phóng tầm mắt nhìn tới, đó cũng đều là đỉnh tiêm một loại tồn tại. Về phần những tài liệu khác, Tiêu Viêm chính là không thế nào minh bạch, bình thường đều là giao cho Đinh Duyệt, nhưng hôm nay, chỉ còn lại một mình hắn, nghĩ tới đây, Tiêu Viêm trong lòng khó tránh khỏi nhiều một tia không vui, đồng thời cũng nhiều một vòng sát ý. Lưu lạc đến tận đây, chỉ còn lại một mình hắn chiến đấu, đây hết thảy, nếu là muốn tính ân oán, kia nhất định phải là tính tại đấu thần liên minh trên đầu, cũng nhất định phải tính tại Chữ Lăng trên đầu. Bác Điện Hạ, Chữ Lăng, Tiêu Viêm thấp giọng, thì thào, hắn như vậy bức thiết muốn thượng vị. Một phương diện ra lâu dài dự định, một phương diện khác chính là hy vọng có thể càng nhanh gặp phải Chữ Lăng, sau đó lại giết chết Chữ Lăng. Chữ Lăng một chưởng, trực tiếp mang đi không sợ chiến đội tất cả mọi người nửa cái mạng, đấu thần liên minh, dồn ép không tha, cũng là làm cho Tiêu Viêm bọn hắn không thể không xuyên qua lỗ sâu, mà lỗ sâu loạn lưu tất nhiên cũng là đấu thần liên minh giở trò quỷ. Đây đều là đấu thần liên minh thượng tầng hành động, bây giờ Tiêu Viêm thực lực còn thiếu rất nhiều nhìn. Cho nên chuyến này đi vào đấu thần liên minh, Tiêu Viêm nhất định phải đem cái này đấu thần liên minh quấy cái long trời lở đất. Kim bản đại điển, Tiêu Viêm đã thắng liên tiếp 9 trận, mà cái này 9 cuộc chiến đấu bên trong, Tiêu Viêm cơ hồ

Nhưng là bây giờ hắn nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay, vị trí này ngược lại là bị Nhân Sinh Sinh cướp đi chiếm trước. Tại kia vạn chúng chú mục bầu không khí bên trong, Mục Mực đang lẳng lặng ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền Tiêu Viêm, rốt cục chậm rãi đứng lên đến, có chút ngẩng đầu, ánh mắt liếc nhìn kia tòa thứ hai kim đài vị trí. Ha ha, khá lắm Tiêu Phong a, bài giá đỡ ngược lại là rất lớn, hiện tại liền thiên chủ đều đang thúc giục cấp rút, lại còn là không xuất hiện. Lúc này Mã Long Binh sắc mặt cực độ âm trầm đáng sợ, lập tức chính là nhịn không được, nghiêm nghị mở miệng đối Tiêu Viêm, gầm thét quát lớn. Cuồng ào. Lúc này có một đạo đinh tai nhức óc quát mắng thanh âm, tại mảnh không gian này bên trong, nhanh chóng vang vọng truyền vang, mà ra, loại kia bá đạo chính khí ngự khí, lập tức, cũng là đồng dạng, nương theo lấy nói tiếng âm chậm rãi hốt tán ra đến, tất cả mọi người chính là thuận thanh âm kia truyền ra đầu nguồn, nghe tiếng tìm qua, cuối cùng ánh mắt của bọn hắn, chính là toàn bộ đều dừng lại tại, cái kia đạo hơi có vẻ thần bí thân ảnh phía trên. Cái này, ngươi xác định không có đoán sai sao, nhân vật thần bí này chính là, Mục Mực đang nén giận cái kia Tiêu Phong. Đây quả thật là một chuyện khó mà tin nổi, làm sao có thể, Tiêu Phong cái kia thái điểu, làm sao lại, tại đột nhiên liền trở nên cường đại như vậy, mà lại ta thông qua quan sát hắn chiến đấu chi tiết, phát hiện vị này người thần bí là quen thuộc tại sử dụng hỏa diễm, thật đúng là đừng nói, căn cứ ta hiểu biết tất cả tin tức. Vậy trước kia Tiêu Phong, thật đúng là chính là một phổ thông luyện dược sư, xem ra thần bí nhân này, thật là có lớn vô cùng khả năng, chính là chúng ta chỗ nhận biết, cái kia như là sợi hàng đồng dạng Tiêu Phong. Khụ khụ, nếu như thần bí nhân này thật là Tiêu Phong, như vậy giống các ngươi nói như vậy, tốt nhất nói nhỏ chút âm, không chừng truyền đến trong lỗ tai của hắn, một khi sinh khí, các ngươi những cái này đã từng khi dễ qua hắn các vị nhân vật, nhưng liền không có kết cục tốt. Đang lúc phía dưới một đống người, tại phía dưới cùng nghị luận, liên quan tới Tiêu Phong một chút, cơ hồ bị quên không còn một mảnh, chuyện cũ trước kia, vào lúc này cũng không biết cụ thể là ai, thình lình đinh lớn tiếng nhắc nhở một câu, sau đó tại trong nháy mắt, toàn bộ ồn ào náo động âm ỉ đám người, trong nháy mắt này liền trở nên, so trước đó yên tĩnh hơn phân nữa, hiển nhiên giờ này khắc này, đứng ở chỗ này phần lớn nhân vật, coi như không có trắng trợn, khi dễ cướp bốc qua Tiêu Phong, chỉ ít cũng thường thường. Tại tu luyện nhàn hà sau khi, coi như tiêu khiển giải buồn một loại, nghị luận qua hắn những cái kia thê thảm sự tình. Nếu như thần bí nhân này, thật sự là như mọi người nói tới là Tiêu Phong, hắn thật là chính là chim sẻ biến phượng hoàng, hiện tại phải cẩn thận hắn mang thù, các vị. Tiêu Viêm thân ảnh, cũng là rút cục rất nhỏ trên mặt đất một điểm, lấy một bộ khoan thai vinh báo, sự tình không liên quan đã bộ dáng, chính là chậm rãi tọa lạc tại. Cái kia vẹn vẹn khoảng cách cơ giả thân ảnh bất quá nửa cánh tay khoảng cách, tòa thứ hai kim trên đài. Ngắm nhìn tại chỗ xa xa, bị mù áo hoàn toàn bao trùm, Tiêu Viêm thân ảnh quen thuộc, đám người tự nhiên toàn bộ đều vẫn là ký ức, vẫn còn mới mẻ, hắn chính là tại vừa rồi, lấy nghiền ép dáng vẻ, đánh bại lực lượng cơ thể mạnh nhất Đạt Võ, giết chết tốc độ nhanh nhất Huyền Bách người thần bí, đám người là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới qua, tên này tính liên tục, đánh bại. Tại đệ cửu trọng thiên kia hai cái cường thế nhân vật, Đạt Võ cùng Huyền Bách, tại năm nay đại điển hoàn toàn tối sầm đến cùng Hắc Mã, vậy mà lại là tại đệ cửu trọng thiên bên trong, đã sớm thực, đã là xú danh chiêu lấy Tiêu Phong. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là cảm thấy, một trận ngạc thở yên tĩnh, khó có thể tin cùng kinh ngạc tuyệt luân. Chớ nói chi là, đứng lặng tại tòa thứ tư kim trên đài Trần Lệ, lúc này hắn, tại đôi mắt bên trong, bỗng nhiên ở giữa liền nhanh chóng thích chặt, mà thành. Như là kia lỗ kim một loại lớn nhỏ, sau đó mình cố gắng cưỡng ép ngăn chặn, kia tại ở sâu trong nội tâm bên trong, gần sống, mà mãnh liệt chấn kinh hải tục, đa dạng cảm xúc, phản phất liền, đang hô hấp ở giữa, đều là tại run rẩy không ngừng cùng run rẩy. Hắn nghiêng đầu, cũng nhìn chăm chú lên tòa thứ hai kim trên đài đạo thân ảnh này, nghe được Tiêu Phong cái tên này thời điểm, Trần Lệ toàn thân lông tơ, đều là dựng lên, cái loại cảm giác này, giống như lôi đình từ đỉnh đầu hắn đập tới. Tiêu Viêm cùng Đạt Võ Huyền Bách chiến đấu, Trần Lệ đều có chú ý, chẳng qua nó thủ đoạn, đều để hắn cảm thấy phi thường lạ lẫm. Chí ít tại Tiêu Phong trên thân Trần Lệ chưa bao giờ thấy qua có lợi hại như thế đấu kỹ. Trùng tên, nhất định là trùng tên. Không chỉ có Trần Lệ là nghĩ như vậy, liền Mã Long Minh cũng nghĩ như vậy, mang theo mũ áo Tiêu Viêm, bọn hắn từ đầu đến cuối không có nhìn thấy Tiêu Viêm bộ mặt thật. Cho nên bọn hắn cũng không tin trước mắt tên này người thần bí sẽ là cái kia bọn hắn công nhận sợ hằng Tiêu Phong. Ngươi dám can đảm ở thiên chủ trước mặt, Yên Nguyên còn lấy như thế cuồng vọng thái độ, mang theo mũ áo che lấp lấp, đến cùng là còn thể thống gì à? Cũng không biết thu liễm một chút, có chừng có mực. Giờ phút này Mã Long Minh trong lòng rất là khó chịu, tại thời ơ mắt thấy, vị trí của mình, bị những người khác cho vô tình chiếm cứ, tâm tình càng thêm là tức giận không thôi. Mà tại chỗ cao nhất nhìn thấy, cái này phát sinh một cảnh tượng thiên chủ, ngược lại là đối với cái này xem thường, cũng không có mở miệng quản lý trật tự, lấy bình thản ánh mắt, bạc không đổi sóng chập trùng nhìn chăm chú lên, cái này một đám nhiều thân ảnh, thậm chí ánh mắt dừng lại tại Tiêu Viêm trên người thời điểm. Đồng dạng cũng là cũng không có quá nhiều thần sắc biểu lộ mà ra. Chẳng qua lại là vào lúc này, tại bị mũ áo che kín phía dưới Tiêu Viêm, thì chính là vô cùng độ chăm chọc cùng chế giễu ngữ khí và âm điệu, chậm rãi tại đài thi đấu phía trên truyền vang mà ra. Là sao rồi, hiện tại xem ra, lúc ấy tại kia thứ 8 tòa nguyên mạch Linh Sơn phía trên, dạy dỗ ngươi cùng ký ức, còn giống như không đủ khắc sâu a. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Đường theo lấy Tiêu Viêm tiếng nói, truyền vang cùng khuếch tán ra đến, tại lập tức chính là làm cho Mã Long Minh cảm thấy một cổ kinh dị lông tơ đứng thẳng rõ ràng cảm giác, bởi vì cái này thanh âm, hắn mình đương nhiên là hết sức quen thuộc, thậm chí thực đã đạt tới khác trong tâm khảm trình độ. Sau đó chính là nhìn thấy, Tiêu Viêm nhẹ nhàng nâng lên bàn tay của mình, chậm rãi đem mình gấp chế mũ áo cho triệt để giải khai. Sau đó hiển lộ, mà ra, hắn chân chính bộ dáng. Tại trước đó một đoạn tranh tài thời gian bên trong, hắn giấu giếm mình chân thực dung mạo cùng thân phận, kỳ thật mục đích thực sự, chính là vì tận hắn lớn nhất khả năng, đi giảm bớt hoặc là tránh một chút hoàn toàn phiền toái không cần thiết. Mà về phần tại hiện tại a, cùng loại dạng này tính chất phiền não. Tại Tiêu Viêm ở vào cái này tòa thứ hai kim đài thời điểm, chính là đã sớm thực đã giải quyết dễ dàng, bởi vì tại loại này cái này thời điểm mấu chốt. Mình cho dù là hiển lộ, mà ra chân thực dung nhan, như vậy vô luận Tiêu Phong trước đó tại đệ cửu trọng thiên bên trong, làm qua cái gì sự tình. Tại từ nay về sau, đều là không có bất kỳ người nào vật, dám tùy ý hơi nhạt luận, hoặc là đề cập những cái kia chuyện cũ. Đương nhiên, còn có một điểm, đứng lặng tại kia tòa thứ hai kim đài ý nghĩa, chính là trừ điện chủ cơ dạ bên ngoài, hoàn toàn xứng đáng đệ cửu trọng thiên bên trong người mạnh nhất. Tại Tiêu Viêm đem mũ áo, từ thon dài trên thân thể, thuận chậm rãi trượt xuống thời điểm, tại kia đài thi đấu phía dưới cùng, tại trong nháy mắt, chính là truyền vang mà đến rối loạn tưng bừng thanh âm. Sau đó trải qua hết thảy mọi người, liên tục lặp lại tính xác nhận so với về sau, rốt cục nhận rõ một cái hiện thực, đó chính là ở trước mắt cái này hung hãn mãnh liệt Tiêu Phong. Chính là bọn hắn hiểu biết cùng nhận biết, tại trong đầu trong trí nhớ Tiêu Phong sự thật, tiếp theo tại cả đám người bên trong, liền như là giống nước sôi một loại, đã sớm thực đã sôi trào. Từng đợt kinh ngạc la lên cùng chất vấn bình luận thanh âm, tại toàn bộ đệ cửu trọng thiên bên trong, bắt đầu trở nên không dứt bên tai, tư không thấy sâu. Tiêu Phong, thật, đây quả thật là hắn ai, trời ạ khoảng. Chim sẻ thật, là biến thành phượng hoàng. Mà giờ này khắc này Tiêu Viêm, dường như đồng dạng cũng là không nghĩ tới, tại vạch trần thân phận chân thật của mình về sau, phía dưới phản ứng vậy, mà là như thế. Giống tiếng người huyên náo kịch liệt khuếch trương, hiện nay dạng này một cái. Không cách nào khống chế tình cảnh. Bất quá đối với như đồng loại giống như cảnh tượng xuất hiện, Tiêu Viêm đương nhiên cũng là đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý, bởi vì vốn là tại tầng dưới chót nhất nhân vật, hiện tại bỗng nhiên ở giữa liền đứng ở đỉnh cao nhất vị trí, như vậy tại đã từng tất cả quan hệ liên, toàn bộ đều là muốn bị triệt để tính thay đổi chuyển hóa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phía dưới đều là một mảnh câm như hến, đứng tại chỗ cao nhất Tiêu Viêm ánh mắt, bình thản không có gì lạ. Ở phía dưới mỗi một tấc trong góc, trên gương mặt chậm rãi liếc nhìn mà qua, hắn bây giờ là lấy Tiêu Phong thân phận đứng ở chỗ này, đây là đã từng cũng tương tự nhất định là, Tiêu Phong hắn cả một đời tha thiết ước mơ, nội tâm hướng tới sự tình. Hắn e là cho dù là nằm mơ, nhất định cũng không có khả năng nghĩ tới giờ khắc này trang cảnh, có một ngày hắn lại có thể đứng tại cái này thứ 10 tòa kim trên đài, thậm chí là đứng tại điện chủ cơ dạ bên cạnh vị trí. Hưởng thụ lấy loại này khinh thường quần hùng thị giác trải nghiệm. Mặc dù bây giờ đứng ở chỗ này, vẹn vẹn hắn một bức túi da mà thôi, nhưng là đến ngũ tinh đấu tiên trở lên, tại vận mệnh không ngừng luân hồi phía dưới, đã sớm thực đã vẫn lạc chuyện thế sau Tiêu Phong, cũng nhất định là cảm thấy vừa lòng thỏa ý. Cái này một phần thụ lấy vạn người chú một lúc hy vọng xa vời, kia đứng tại chỗ cao cảm giác, nhất định là Tiêu Phong tất thân đều muốn cảm thụ một chút. Cho dù là kia ngắn ngủi một nháy mắt, mà Tiêu Viêm cũng coi là hoàn thành trong đó một cái nhiệm vụ, chính là chấm dứt hắn một cọc tâm nguyện. Chẳng qua cái này ba cái cuốn quanh leo lên trên thân thể, điểm đen nguyền rủa vẫn như cũ là tồn tại. Làm Tiêu Viêm giết một nại về sau, tại trên cánh tay xoay quanh, ba cái kia điểm đen tuyệt không như vậy hoàn toàn biến mất, chẳng qua nồng độ cùng lúc trước so sánh với mà nói. Đích thật là muốn hơi làm nhạt một chút thôi, sự thật rất hiển nhiên ít nhất nói rõ mấu chốt một điểm, Tiêu Phong chân chính cừu hận cùng oán niệm là tại Trần Lệ trên thân. Cho nên mặc kệ vô luận như thế nào, Tiêu Viêm đều sẽ trợ giúp Tiêu Phong triệt để giải quyết, một thế này hắn tại chết chuyển thế trước đó, tất cả cừu hận. Tại kia đứng lơ lửng giữa không trung kim sắc sân khấu phía trên, bây giờ mới đản sinh chính vị cường giả chính là tính tạm thời lĩnh chạy tất cả mọi người. Nhất định phải là trải qua vòng thứ hai khiêu chiến thi đấu về sau, mới là cuối cùng vòng thứ ba điện chủ chi tranh. Hai vòng khiêu chiến thi đấu, chỉ cần là tại vòng thứ nhất đấu vòng loại, cuối cùng xếp hạng tại 1000 tên trong vòng nhân vật, cũng có thể to gan đứng ra, đi khiêu chiến trừ điện chủ cơ giả bên ngoài 9 người. Chỉ cần khiêu chiến đối phương, đồng thời cuối cùng lấy thắng lợi kết quả chấm dứt, liền có thể trực tiếp thay thế ngươi vị trí của đối thủ, vô luận đối thủ của ngươi trước kia tại thực lực bảng xếp hạng phía trên cỡ nào danh liệt trước cho, hoặc là cả hai xếp hạng chênh lệch vừa vặn 1000 tên, đều tại thay thế phạm vi bên trong. Lúc này 10 đạo khác biệt thân ảnh, đều là rất cao đứng lặng tại kia kim trên đài, từng cái ở trên người chỗ tản ra đến khí thế cùng lực uy hiếp, toàn bộ đều là không tầm thường. Ánh mắt của bọn hắn đang di động ở giữa, chính là từ trên cao nhìn xuống quan sát, ở phía dưới cả đám bầy, kia mang theo ảnh phía trên chính là trong lúc vô tình, tản mát ra một loại ngạo nghệ khí chất. Hiện tại ta chính thức tuyên bố, kim bảng trong đại điển vòng thứ hai khiêu chiến thi đấu, hiện tại chính thức bắt đầu. Về phần quy tắc, liền không cần lắm lời. Tại 1000 tên trong vòng tất cả mọi người, đều có thể khởi xướng mấy lần khiêu chiến, hạn lúc trong vòng 3 ngày, thiên chủ tại nghiêm nghị mở miệng ở giữa. Thanh âm chính là chậm rãi truyền vang mà ra. Tiêu Viêm ngược lại là lạnh nhạt, lại lần nữa là ngồi xếp bằng xuống, đúng là nhắm mắt ngưng thần. Tại loại này, trong trận đấu, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng bốn phía có nguyên khí phun trào, hoàn toàn không đem tranh tài xem như tranh tài, đây là tại tu luyện nha. Tê khoảng. Làm cho phía dưới vô số người đều là hít sâu một hơi, trừ cơ giả bên ngoài, chỉ sợ hiện tại nhất tác dụng uy hiếp lực chính là so sánh thi đấu không thèm để ý chút nào Tiêu Viêm. Liền tại Tiêu Viêm một bên, nhắm mắt dưỡng thần cơ dạ đều là, ở trong lòng bộc phát ra cười khổ một tiếng. Tiêu Viêm loại thái độ này, càng là biểu hiện ra hững hờ cùng chẳng thèm ngó tới. Ngược lại càng là ở phía dưới, có mạnh hơn lực chấn nhiếp. Cái này khiêu chiến thi đấu cũng không phải, vẹn vẹn đi cái quá trình liền kết thúc. Bởi vì tại thứ hạng này 1000 tên bên trong nhân vật bên trong, còn có số lượng không ít hắc mã, giấu ở trong đó người kia bày chỗ sâu, mà bọn hắn cũng chỉ cần đơn giản thuận lợi tìm tới một quả hồng mềm đi bóp, sau đó liền có thể trực tiếp thay thế vị trí của đối thủ. Mà cái này quả hồng mềm, chính là đặt ở hạng 10 dạ bạch y trên thân, dù sao cũng là xếp hạng cuối cùng, bài danh phía trên Trần Lệ, Mã Long Minh cùng Tiêu Viêm, phần lớn là tận mắt nhìn thấy bọn hắn chiến đấu, nhưng không có một cái là quả hồng mềm. Cho nên kia tạm thời hạng 10 dạ bạch y, hạng 9 hoa hy thậm chí hạng 8 thương tiêu, bọn hắn ba vị này, tiếp xuống sẽ đụng phải một trận vĩnh viễn cũng không biết lúc nào mới có thể kết thúc xa luân chiến. Cho nên vào giờ phút này, ba người tại trên khuôn mặt toàn bộ đều là một mảnh âm trầm sâu nặng. Tại chung quanh bọn hắn bầu không khí, tất cả mọi người là cảm thụ được trở nên có chút kiềm chế cùng khủng bố. Bất quá vẫn là đồng dạng xếp hạng hạng 7 Trọng này cùng hạng 6 Vân Lạc Vũ cùng kia hạng 5 Doãn U Nghiên, mặc dù bọn hắn xếp hạng muốn hơi gần phía trước mặt một chút, nhưng là bọn hắn cũng đều không muốn đi tưởng tượng có bậc này miễn đi lượng lớn khiêu chiến sự tình tốt, bởi vì tại cái này để cựu trọng thiên bên trong, giống như bọn hắn, có được ngang nhau thực lực người, kia thật là nhiều vô số kể. Tại một vòng này khiêu chiến thi đấu bên trong, chỉ có tạm thời xếp hạng hơi muốn gần trước Trần Lệ, Mã Long Minh cùng Tiêu Viêm dạng này cường giả, bọn hắn sẽ so 10 hạng đầu những người khác, thanh nhàn bên trên rất nhiều, bởi vì không có thực lực chân chính người, chính là lòng dạ biết rõ. Cho nên là tuyệt đối không dám tự cao tự đại đi, tùy tiện bất chấp hậu quả, thậm chí là tự thân an nguy, đi khiêu chiến bọn hắn. Trên thực tế, kia không thể nghi ngờ chính là tự chui đầu vào rọ hành vi, hoàn toàn liền là cùng cấp với, nhất định phải đem mình hướng trong hố chôn ý nghĩ điên cuồng. Ngô Bức khiêu chiến hạng 10 dạ bạch y, Thẩm Rất khiêu chiến hạng 9 hoa hy.